Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 27 chương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Đã Standy Bee nhắm ngay nàng giữa đùi máy chụp ảnh, rõ ràng chụp được nhét bíp bị bài trừ hậu môn nháy mắt, dầu bôi trơn theo lấy phun ra, nhưng lập tức lại bị lưỡng đạo hướng đến giữa đùi lôi long dây thừng ngăn trở, chỉ có thể theo thằng khâu loạn tràn đầy mà ra. Đạo diễn trợ lý vội vàng cầm đại thiết mâm đặt tại trên thịnh nhận lấy. Lâm, thực xin lỗi. Tốt xấu hổ. Ô, thực xin lỗi. Thân thể tại gần như kinh luyến trung giải phóng, tiểu hủy bi xấu hổ hướng về trượng phu sám hối. Bách Lâm nhìn đến thê tử lại bị chà đạp đến loại này khó coi bộ, trợn tròn tràn đầy tơ máu đôi mắt, không dám tin kích động thở dốc, liên thanh âm đều không phát ra được. Tại trần trụi nam nhân trong ngực tiểu bình quả lúc này cũng anh khóc, vũ động tay nhỏ hướng bị treo ngược ở lơ lửng không trung mẹ đòi ôm. Tiểu bình quả tiếng khóc hình như càng kích thích bí nhũ, hai khỏa hoàn toàn nhếch lên đến đỏ bừng đầu vú, không ngừng tích vẫy nồng màu trắng sữa mẹ. Ân. A. Tiểu bình quả. Mẹ ma. Tốt cảm thấy thẹn. Đừng nhìn mẹ ma. Nha. Mới nói. Một viên đại phấn viên theo giữa đùi dây thừng khe hở chen ra, giống đẻ trứng giống nhau dừng ở bồn sắt. Tuyết thôn trợ thủ thằng tiên lại tàn nhẫn quất vào nàng trọc hạ thân, dâm loạn mê người sáng bóng thân thể tại không trung kịch liệt run rẩy một chút, phía dưới lại bài trừ một đống dầu bôi trơn cùng tam, tứ khỏa phấn viên. Ai chuẩn ngươi tên là Tiểu Bình Quả không muốn nhìn. Nói lại lần nữa. Trợ thủ quát trách móc, đồng thời một khắc danh trợ thủ lại xách một cái sa bọc. Thêm treo tại trói khởi tiểu hủy song chưởng dây thừng phía trên. Ách! Tiểu! Quả táo! Nhìn mẹ ma! Bị cắt thúc thúc! Xử phạt! Tốt xấu hổ! Sĩ! Ân! A! Tiểu hủy gian nan thân thở gấp, dây thừng thật sâu lâm vào nàng tuyết trắng sáng bóng nhục thể động nhân, liền gan bàn chân đều bị nút buộc đụng đến lỏng xuống. Màu trắng sữa mẹ! Nồng trọc tinh dịch, trong suốt dầu bôi trơn, màu trà đại trân châu, không ngừng bị thô ráp dây thừng theo tư mật lỗ thủng cảm thấy thẹn trá đi ra. Những cái này nang kham dịch cùng chất lỏng, biến thành nàng một thân dính ẩm ướt, cùng mồ hôi theo rộng mở giữa đùi cùng gắt gao câu nắm chỉ tim, không ngừng tích trũ xuống, đảo mắt trên mặt đất trang phục đại bồn sắt bên trong, đã có nhất đại đống đậm đặc trắng đục đồ vật, phức tạp rất nhiều khỏa trân châu phấn viên. Nhìn. Mẹ thôi không biết cảm thấy thẹn tại bài tiết, chúng ta Tiểu Bình Quả nếu không muốn đi tiểu đâu. Ông lấy Tiểu Bình Quả kia vô sĩ trung niên nam nhân, cư nhiên dùng ngón tay đẩy ra Tiểu Bình Quả non nớt chưa khai nơi riêng tư, Tiểu Bình Quả vẫn hiện lên đóng chặt khe hở hẹp chỉ lộ ra một ít xóa sạch hồng phấn. Hoa! Tiểu Bình Quả khâu khâu thật khá a, nhan sắc cùng mẹ giống nhau mỹ, hì hì. Kia một chút cầm thú đều hơi đi tới nhìn. Biến thái thảo luận. Liếm một chút nhìn nhìn, không liếm quá tiểu nữ anh khâu khâu. Một cái ghê tởm nam nhân cư nhiên cúi đầu xuống đi, phun ra xấu xí ẩm ướt lưỡi, vói vào Tiểu Bình Quả bán đóng phấn khâu trung nhẹ nhàng câu liếm. Ngây thơ vô tri Tiểu Bình Quả khả có thể cảm giác được khác thường ngứa ngứa, bỗng nhiên đình chỉ khóc, còn cầu dọc nước mắt ô lưu mắt to tò mò chuyển động, trong miệng phát ra anh ừ nha ngữ. Phấn phấn bắp chân tùy theo nam nhân đầu lưỡi xâm phạm mà thân động. Ân. Cùng bơ giống nhau ngon miệng đâu. Nam nhân phát biểu vị, toàn bộ há mồm dán đi lên tiếp tục liếm láp. Không muốn. Ô. Tiểu hủy bất lực nhìn. Ai sự chấp thuận ngươi nói không muốn. Tuyết thôn trợ thủ thằng tiên lại huy đánh vào nàng hạ thân, quát trách móc nói, thỉnh cầu đại gia tận tình ngoạn Tiểu Bình Quả cùng thân thể của ngươi. Ân a, Tiểu Bình Quả không thể lấy. Ta là tốt rồi. Có ở đây không ngừng tích nải cùng bài trừ niêm trù phấn viên dịch cảm thấy thẹn dày vò bên trong, tiểu hủy run run khóc cầu xin. Dám không nói. Hai tên trợ thủ thằng tiên lập tức ba ba ba cuồng loạn dừng ở thân thể nàng các nơi, bay lên không bị treo sáng bóng thân thể không ngừng trước cung sau xoay, mật thất nội tất cả đều là nàng kịch liệt ai ngâm. Các ngươi dừng tay. Hơi quá đáng. Thú tính giàn dụa mật thất bên trong, của ta âm thanh đã sớm không có người sửa lại. Lúc này Bách Lâm cũng theo quá độ tức giận cùng không dám tin trung tỉnh lại, thấy thê tử Ấu Nữ bị như vậy đối đãi, tức giận đến lại bãi đầu điên cuồng hét lên. Nói mau. Hai tên trợ thủ đánh một trận dừng tay, vẫn không buông tay bức bách Tiểu Hủy nói ra khó có thể xuất khẩu nói. Cả người vô lực trũ xuống tại cảm thấy thẹn thằng trói trung Tiểu Hủy, thở gấp hơi thở lắc đầu, mồ hôi, sữa mẹ không ngừng theo nàng sạch sẽ làn da thượng trượt xuống. 3. Trợ thủ thằng tiên lại lớn lực dừng ở nàng trướng nải bộ ngực sữa, Tiểu Hủy thống khổ bi ngâm, tràn ngập co giãn ẩm ướt lượng vú một trận kích chiến, sữa mẹ phun đến liền tam công thước bên ngoài Bách Lâm trên mặt đều có. Bách Lâm trải qua vừa rồi kịch liệt gào thét, hiện tại khí lực hao hết, chính là không ngừng lẩm nhẩm Bạch Nhãn, sự khó thở thở dốc. Ngươi không nói, ta cũng chỉ phải làm hắn chịu đau khổ rồi. Tuyết thôn trợ thủ dùng thằng tiên chỉ vào người của ta. Ta không sợ. Tiểu Hủy ngươi cũng đừng sợ. Chủ nhân tại đây. Ta nghiến răng nghiến lợi giận trừng nam kia nhân. Thật sao? Tên kia trợ thủ cười lạnh. Nếu như vậy, ta hay dùng dây thừng đem ngươi quy đầu trói chặt treo lên đến hướng lên rồi. Nhìn là thân thể ngươi trước cách mặt đất vẫn là lão nhị trước gãy mất. Ta. Ta nuốt từng ngụm nước bọt. Ánh mắt không khỏi bay tới Bách Lâm trên giường kia bình trang dương vật tiêu bản bình thủy tinh, ta còn không muốn trở thành như vậy. Đừng như vậy. Tiểu Hủy lắc đầu cho ta cầu xin. Vậy nói. Trợ thủ dùng sức từ dưới hướng lên vung roi, quật nàng hai chân trung gian. Ân a. Tiểu Hủy ngửa đầu kêu đau, bị vải đay thô thằng xoắn nhập gửa đùi lại bài trừ một đống dính hồ trù dịch. Nói. Tuyết thôn trợ thủ bá đạo quát trách móc. Tiểu Hủy kịch liệt e hèm thở gấp, vất vả vừa khóc vừa kể lể nói, thỉnh. Tận tình đùa bỡn. Tiểu bình quả. Cùng cơ thể của ta. Nhờ cậy. Ha ha ha. Còn bái nhờ chúng ta đâu này. Như thế có loại người này thế à. Quá làm người ta tính phấn rồi. Chúng ta đây liền không khách khí, tiểu bình quả thật đáng yêu a. T. Nha. T. Cảm giác mau tắt thở Bách Lâm theo nơi cổ họng kéo ra gần chết gào thét, một cổ hàn ý duyên ta xương sống rất nhanh hướng lên lũi thăng, ta thật không dám quay đầu nhìn hắn hiện tại biến thành bộ dạng gì, nói vậy nhất định so lệ quỷ có thể phố, chỉ sợ nhìn về sau hội ngày ngày thấy ác mộng. Nhưng cũng liên Tiểu Hủy nhưng không cách nào không cùng trượng phu của nàng nhìn chăm chú. Hơn nữa còn là dùng tối cảm thấy thẹn không chịu nổi bộ dáng đối mặt hắn. Hoa. Tiểu. Lúc này tiết ngoạn tiểu bình quả non nớt thân thể yêu kiều nam nhân, miệng bỗng nhiên rời đi tiểu bình quả hạ thân, chỉ thấy tiểu nữ anh bị đẩy ra nộn khâu, chính chảy ra róc rách nước tiểu. Cùng mẹ thân thể giống nhau mẫn cảm đâu. Sau khi lớn lên vậy cũng cùng mẹ giống nhau, là một xinh đẹp tiểu tiện nhân a. Ha ha ha. Đem khâu bát lớn một chút, ta không nhìn kỹ tiểu nữ anh kia cấu tạo nha. Tốt hưng phấn. Kia một chút cầm thú tại Bách Lâm bi rống cùng tiểu hủy xấu hổ hối khóc bên trong, hưng phấn nghiên cứu tiểu bình quả non nớt thân thể. Đủ. Thẳng đến gấu trắng nói, các vị, vẫn là đến chơi mẹ nàng a, đem cái nhà kia hỏa mang ra, có mỹ thực cho hắn ăn. Ta không biết hắn nói, cái nhà kia hỏa là ai. Không lâu. Lần trước tại viện trưởng trong phòng cái kia mang lấy bên ngoài tráo, chỉ mặc da tam giác khố to con lại xuất hiện cửa, đầu hắn mang tai nghe, trong tay dắt đầu xích sắt một đầu khác kéo lấy một cái tái nhợt trần trụi trẻ tuổi nam nhân. Bị hướng cẩu giống nhau dắt người trẻ tuổi đầu vô tất mau, từ đầu da tóc thanh trình độ nhìn, xác nhận vừa bị dùng dao cạo cạo sạch sẽ không bao lâu, hai tay hai chân đều bị xiềng xích khảo, lỗ tai đút lấy tai nghe. Đôi mắt cũng bị tối đen bịt mắt bao lại, theo hắn thê lương vô theo biểu tình nhìn đến, hẳn là hoàn toàn nhìn không thấy cũng nghe không được quanh mình phát sinh chuyện gì. Đi! Bên ngoài cụ cự hán đối tai nghe phát hào mệnh lệnh, vậy hẳn là người trẻ tuổi duy nhất có thể nghe được âm thanh ống dẫn, nghe được cự hán mệnh lệnh, người trẻ tuổi nơm nớp lo sợ đi phía trước đi. Bò sát quá trình bên trong, nhưng thấy hắn tứ chi liên tiếp phát trung, hành động nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng, thêm miệng môi trên khô nứt tái nhợt, tựa như một đoạn thời gian không uống thủy theo vào thực. Ta cuối cùng thấy trẻ tuổi này nhân có điểm nhìn quen mắt, thẳng đến Tiểu Hủy cũng nhìn đến người kia, phát ra tuyệt vọng cảm thấy thẹn rên rỉ. Nhận ra là ai a? Lên tiếng kêu gọi a. Gấu trắng nói với nàng. Tiểu Hủy cảm thấy thẹn đóng lại lệ mắt ngó mặt đi chỗ khác. Bách Lâm lại một lần nữa phát ra không muốn sống gào thét, lúc này ta đã mơ hồ đoán được trẻ tuổi này nhân thân phận. Nói. Roi da lại dừng ở Tiểu Hủy bộ ngực đầy đặn, gào thét cùng với dịch sữa phun tung tóe. Bách. Hừ. Nàng thở hổn hển xấu hổ nhẹ kêu. Bách hừ, nghe thế tên, ta đã chắc chắn, hắn chính là Bách Lâm đại đệ, Tiểu Hủy tiểu thúc, liền hắn đều bị những người này bắt được. Bách Lâm hình như đoán được kế tiếp khả năng phát sinh cái gì lại càng không tham chuyện, trợn to màu đỏ đôi mắt, giống giả thú giống nhau hung tợn trừng lấy gấu trắng kia một vài người, khí khà zét zét khí zét zét zét cuồng xuyển âm thanh, theo dưỡng khí chụp xuống miệng mũi không ngừng truyền ra. Hắc hắc, thực không cam lòng. Rất giận phẫn đúng không? Phải không là muốn giết chúng ta hoặc tự sát à? Gấu trắng đi ra trước mặt hắn, nhe răng cười nói, đây là muốn nói cho ngươi biết, kiếp sau nếu như đầu thai vẫn là nhân, cũng đừng làm chuyện điên rồ, ngươi cũng đã biết ngươi năm đó mật báo, hại ta này 4 năm thiếu thu bao nhiêu du thủy sao? Không có nhất ức, cũng có mấy ngàn vạn a. Đây vẫn chỉ là ta mà thôi nha, khác ít người thu cũng đều có thể coi là ngươi đầu. Ngươi thường thế nào? Cho nên trừ bỏ muốn ngươi này cái mạng nhỏ bên ngoài, cái khác chỉ có thể cho ngươi xinh đẹp thê tử cùng đáng yêu nữ nhi đến chống đỡ một chút. Bách Lâm hướng về hắn phát ra bi nồng không cam lòng gào thét, ta cũng không nhẫn nhìn, nếu như ta là hắn, hẳn là sẽ rất hối hận năm đó chính nghĩa a. Khi bên ngoài cụ cự hắn đem Bách Hừ kéo dài tới Tiểu Hủy phía dưới, một cái chân trần dẫm ở hắn trọc cái gáy, đem đầu của hắn đi xuống ép. Cả khuôn mặt vùi vào trang từ nhỏ hủy thân thể trá đi ra niêm trù vật trong đó. Ăn. Cự hán đối tai nghe phát lệnh. Không. Không thể lấy. Tiểu Hủy kinh hoảng xấu hổ kêu. Nhưng roi da lập tức lại quất vào nàng sáng bóng co giãn mông tròn, trợ thủ quát trách móc, không được nói không thể lấy. Ân a. Tiểu Hủy tại cực độ cảm thấy thẹn cảm xúc xuống, lại còn bi thảm phát ra kích ngâm. Phía dưới lại tống ra một đống dầu bôi trơn cùng 2-3 khỏa phấn viên. Bách hừ hẳn là thật khát phá hư cũng đói chết rồi, thật hy lý khò khè liếm khởi bồn sắc nội đậm đặc tổng hợp vật. Bách hừ. Không muốn. Rất dơ. Ân a. Tiểu Hủy cảm thấy thẹn lắc đầu ngăn cản, nhưng phía dưới lại không nghe sai sử một mực bài trừ niêm trù vật, hỗn hòa theo phía trên chảy xuống đến mồ hôi cùng sữa mẹ. Cùng với theo khe thịt chảy ra nam tinh, không ngừng từ ướt đẫm dây thừng tích cuối đến Bách Hừ đang tại ăn cơm bồn sắc nội. Ha ha ha! Cốt kích thích a, tiểu thúc tại ăn chị dâu lôi ra thứ gì đó, thật làm người ta thẹn thùng hình ảnh. Giống như ăn thật ngon bộ dạng, nhìn hắn ăn như vậy đã nghiền hẳn là làm hắn áp vào chị dâu mông, ăn vừa lôi ra hâm nóng một chút đồ ăn, nhất định đẹp hơn vị. Kia một chút cầm thú nhiệt liệt nhìn này hoang đường một màn. Không. Không muốn. Không được. A. Tiểu Hủy xấu hổ thê cầu xin, cự hán lại vẫn là xả nhanh xích sắt, dẫn đường Bách Hừ từ nhỏ hủy trắng nõn chân nha bắt đầu, hút mỗi căn gót ngọc, liếm quá mu bàn chân, sau đó hôn bắp chân, lại duyên đùi bên trong mà, sau cùng đứng ở bị dây thừng ngang quá giữa đùi. Ân a. Không muốn. Tốt xấu hổ. Lâm. Đừng nhìn. Tha thứ ta. Tiểu Hủy kìm lòng không được cung xoay người khu, phía dưới cô lỗ phun ra dầu bôi trơn cùng phấn viên, tất cả đều trước tiên trượt vào Bách Hừ trong miệng. Bách Hừ. Đừng như vậy. Rất dơ. Ân a. Tiểu Hủy thất thần kích kêu, mồ hôi tại sáng bóng gợi cảm thân thể lóe ra, không ngừng tụ tập thành thủy đầu. Duyên tuyệt đẹp trơn bóng đường cong rất nhanh chảy xuống. Trợ thủ roi da lại dừng ở nàng vú cùng lưng thượng, không được nói không muốn. Một đạo trắng sữa sữa mẹ bị kia tiên quất được phun bí ra, theo dưới vú bán cầu đi xuống thẳng, một mực chảy tới hạ thân. Đã đói khát đến mất lý trí, cũng không biết trước mắt là chính mình đại tẩu Bách Hừ, bị thơm nồng mẫu nhũ tư vị hấp dẫn, miệng lưỡi không khỏi duyên mỹ vị nơi phát ra đi phía trước hút. Theo hậu môn vị trí đi đến bị dây thừng xoắn nhập sĩ hộ, không để ý nào còn có năm tinh mùi vị, liền một tia ý thức muốn đem đầu lưỡi tiến vào bị nút buộc bỏ vào ở động thịt đi liếm, giống như một cái tham ăn mật giả hùng. Không. Không thể lấy. Không phải là kia. Nha. Bách hừ. Bách Lâm Tại nhìn. Đừng như vậy. Tiểu Hủy thẳng băng thân thể không được kích chiến. Trợ thủ thằng tiên lại đột nhiên rơi, không có thể nói không. Chỉ có thể lấy rên rỉ cùng thỉnh cầu trượng phu tha thứ. Ân a. Lâm. Tha thứ Tiểu Hủy. Ô. Bách hừ. Đầu lưỡi. Không thể sâu hơn. Ta. Mau không nhịn được. Bách Lâm nghe được nàng, chính là càng tức giận hí khà dét dét hí dét dét dét gầm rú. Làm Tiểu Bình Quả đi uống chút nãy a. Đạo diễn nói, ông Tiểu Bình Quả nam nhân lập tức đem nàng ôm đến mẹ run run trước cặp vú. Tiểu Bình Quả không chút do dự liền mở ra miệng nhỏ ngậm kiều lập no đủ đầu vú. Hai cái tay nhỏ cũng ôm chặt lấy mẹ bộ ngực của nương. A. Tiểu Bình Quả. Hiện tại không thể lấy. Tiểu Hủy cắn môi thở gấp, bộ ngực sửa về phía trước đỉnh, mẫn cảm thân thể phát ra trận trận run run. Cốt kích thích a, nàng giống như mau quăng thân. Đúng vậy. Ta theo chưa có xem qua như vậy dâm loạn kích thích cảnh tượng, biến thành ta tốt hưng phấn. Chờ một chút nhất định còn muốn nội bắn nàng vài lần mới đã nghiền. Khi một chút nam nhân phấn khởi bình luận, bao gồm ta, còn có khả năng không biết tại liếm là chị dâu nơi riêng tư Bách Hừ, từng cá nhân dưới hông côn thịt đều lại vừa cứng lại đỉnh. Mau bị tiểu thúc cho tới cao trào a. Mẫn cảm thân thể chân thành thực a, ha ha. Gấu trắng cười dâm hỏi nàng. Van cầu ngươi. Không muốn. Đừng nửa Lâm trước mặt. Kia là đệ đệ hắn. Chính là ở trước mặt hắn mới hưng phấn a, ngươi lúc đó chẳng phải như vậy mới hưng phấn như vậy sao? Đáng giận gấu trắng nói, còn theo trợ thủ trong tay tiếp nhận một cây cường lực gậy massage, ta tới giúp ngươi vượt qua chướng ngại tâm lý tốt lắm. Không. Tiểu Hủy sợ hãi nhìn gấu trắng trong tay gia hỏa chậm rãi tiếp cận nàng bụng dưới, phát ra tuyệt vọng gào thét. Nửa phút sau, Tiểu Hủy cung nâng lấy bị huyền treo thân hình, không tự chủ được phát ra trận trận run rẩy, lượng lớn nóng bỏng nước tiểu xuyên qua thằng khâu, xối tại thận trọng dáng nàng hạ thân Bách Hừ diện mạo. Bách Lâm đã thể lực cạn kiệt, tại thuốc an thần dược hiệu hạ hôn trầm ngủ. Uống ăn no sữa mẹ Tiểu Bình Quả, đã ở trần trụi trung niên nam nhân trong ngực hương vị ngọt ngào ngủ. Đang khôi phục thất khắc trên một cái giường, Tuyết Thôn hai tên cao lớn tinh tráng trợ thủ, đang dùng tẩm bổ nhũ dịch ban trần trụi Tiểu Hủy làm cảm thấy thẹn toàn thân mát xa. Tiểu Hủy khi hắn nhóm bá đạo chúa tể xuống, không được xấu hổ xuyển tùy ý bốn tờ bàn tay to bừa bãi vuốt ve, thôi nhu, bọn họ liền nàng mỗi căn thanh tú ngón chân đều cẩn thận dùng nhũ dịch vuốt ve quá, vú lại mát xa trọng điểm, không chỉ có dùng chuyên nghiệp thủ pháp thôi sách nhũ phong, đầu vú quần vú còn có đặc biệt điều chế nhũ dịch, dùng ngón tay bụng dính sau khi đứng lên qua lại xoa bóp. Còn đang sấm nải đầu vú không qua nổi kích thích, sớm giống ngón út nhánh cuối giống nhau dựng đứng. Vốn là tất cả đều là thằng trói cùng tiên quốc sau vết đỏ lần lượt thay đổi mỹ lệ thân thể, đang dùng này thần kỳ nhũ dịch mát xa tẩm bổ xuống, lại từ từ khôi phục tuyết bạch vô hà, no đủ vú hình như còn có tình co giãn. Khi không muốn, Tiểu Hủy bỗng nhiên cảm thấy thẹn nhẹ kêu, nguyên lai một người trợ thủ từ phía sau cầm lên nàng đầu gối đem nàng ôm. Một khắc cái đào nhất đà nhũ dịch muốn bôi ở nàng bị dây thừng ma sát đến sưng đỏ sỉ khâu. An phận điểm. Thân thể của ngươi không phải do ngươi quyết định. Trợ thủ quát trách móc. Tiểu Hủy thuận theo trầm mặc nhắm mắt lại, không lâu phát ra nhẫn nại thở khẽ, trợ thủ ngón tay đã tại nàng sỉ hộ trong ngoài qua lại xoa lấy. Viện trưởng lúc này cầm nhị giấy văn kiện đi đến trước giường, đưa đến trước mặt nàng, mở mắt ra, nhìn này. Đây là cái gì? Tiểu Hủy khiếp tiếng hỏi. Này một tấm, là chồng ngươi bạc quản đồng ý thư, mặt khác một tấm, là hắn khí quan quyên tặng đồng ý thư, ngươi ở nơi này ký chúng nó a. Ngươi. Tiểu Hủy tại nam nhân ngón tay xâm phạm nơi riêng tư thở gấp bên trong, thân thể kịch liệt run run, sợ hãi vừa tức phẫn hỏi lại, Bách Lâm. Lại không cắm vào quản. Cũng còn chưa có chết. tại sao muốn ký loại vật này? Chỉ cần ngươi ký, chúng ta liền có thể đem hắn giết chết, sau đó gỡ xuống đáng giá khí quan, hắc hắc, đương nhiên là tại trước mặt ngươi, giống hôm nay như vậy một bên xử phạt ngươi, một bên chấm dứt tính mạng của hắn. Không. Các ngươi không thể như vậy. Nha. Tiểu Hủy kích động rơi lệ giãy giụa, nhưng trợ thủ lúc này lại cố ý móc đến của nàng điểm dê, nàng rên rỉ một tiếng yếu đuối ở sau người nam nhân trong lòng. Tên kia trợ thủ ngón tay tiếp tục chim chíp chíp chíp mò lấy cái kia điểm mẫn cảm, không cho nàng có thở gấp nói chuyện không gian. Giãy giụa thế nào đi nữa phản kháng đều là vô dụng, thân thể của ngươi thật tốt quá hiểu, đáng tiếc như vậy thanh thuần xinh đẹp mặt tròn, hắc hắc. Các ngươi không thể như vậy. Như vậy thật quá mức. Như thế có thể đem nhân rõ ràng. Ta nhịn không được thay nàng lên tiếng, nhưng không biết như thế, dưới hông lại cứng rắn đến đảng đảng đều thấy đau. Nha! Ta đã quên còn có này một vị, hôm nay còn không có thích đến a. Mang! Gấu trắng nói. Vì thế ta bị bảo toàn theo trên mặt đất tha, giữa hai chân nâng lấy ngẩng lên thật cao giận ca tụng, nàng kham bị đẩy lên Tiểu Hủy trước giường. Cho ngươi thoải mái một chút. Gấu trắng bắt lấy Tiểu Hủy một cái trắng nõn chân chưởng, dùng vừa bị nhũ dịch dễ chịu quá nhuyễn nộn chân tâm mài chen ta sắp nổ tung quy đầu. Nha! Đừng như vậy! Ta cắn răng rên rỉ, tại Tiểu Hủy yêu kiều suyễn rên rỉ trung. Mềm mại tinh tế, lại vừa bị nhũ dịch trơn quá chân để phu xúc thật sự quá mất hồn, tăng thêm ta trải qua sáng sớm kích thích sớm nhiệt huyết sôi trào. Kết quả chống đỡ không đến 10 giây, một cổ tinh đặc liền, phốc thu, phun ra, toàn xuất tại Tiểu Hủy trắng noãn xinh đẹp lòng bàn chân cùng gót ngọc phía trên. Ha ha ha! Bắn! Tình nhân nhẫn rất lâu rồi a. Trời ạ, tốt nồng tinh dịch, hương vị siêu trọng, hôm nay cũng thực hưng phấn nha. Kia một chút nam nhân ác hước chế nhạo. Ta không phải là... Ta lúng túng khó xử được không biết nên nói cái gì, đành phải hướng Tiểu Hủy xin lỗi, Tiểu Hủy, thực xin lỗi, chủ nhân. Tiểu Hủy xấu hổ khổ đối với ta lắc đầu, giống như là nói nàng không trách ta, nhưng nàng so với ta tốt không đi nơi nào, tay của đàn ông ngón tay tại nộm huyệt của nàng trung không ngừng đào ra đậm đặc dâm thủy, bị nam nhân bắt lấy nhất cặp chân ngọc nghĩ động lại không nhúc nhích được, ngón chân cầm thật chặt. Ngươi bây giờ không chịu ký không quan hệ, hắc hắc. Ta tự nhiên có biện pháp cho ngươi ký, chỉ cần ngươi hưởng qua ta cho ngươi chuẩn bị 5 ngày tra tấn, giống ngươi nhạy cảm như vậy thân thể, tương lai 5 ngày hiểu được ngươi bị, ha ha ha. Ân a. A. Viện trưởng tiếng cười to bên trong, Tiểu Hủy phát ra cảm thấy thẹn cao trào kích ngâm, nghe truyện tại audiotruyen21.com.